Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, 10 năm. Thời gian xuyên qua, như bạch câu quá phùng, nhoáng một cái 10 năm trôi qua, tiến nhập Konoha 58 năm, sinh ra ở Konoha 27 năm Shinosuke 31 tuổi. Là một cái có thể bị thành là đại thúc niên kỳ. Hỗn đàn, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta đại thúc. Đặc biệt vẫn là háo sắc đại thúc. Naruto ngươi đây là muốn chết mà, khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ. Anh Tuấn Shinosuke một mặt gầm thét nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh bên miệng có 6 cái sợi râu. Ấn nghĩ nam hài, thời gian 10 năm. Đầy đủ một đứa bé trưởng thành tiểu nam hài. Bởi vì Shinosuke nguyên nhân, Naruto nhân sinh quỹ tích phát sinh cải biến cực lớn. Phụ mẫu như cũ tồn tại, sinh hoạt tại một cái hoàn chỉnh hạnh phúc gia đình ở trong. Bất quá tính cách phương diện lại cùng nguyên tác bên trong không sai biệt lắm. Ưa thích nghịch ngợm gây sự. Nếu như nói nguyên tắc bên trong nghịch ngợm gây sự chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của người khác. Như vậy hiện tại hắn thật chỉ là nghịch ngợm gây sự. Đặc biệt là có Minato cùng Kushina hai người dạy bảo. Naruto mặc dù mới vừa từ giới ninja trường học tốt nghiệp. Nhưng thực lực lại phi thường không tệ. Có so sánh phổ thông Chunin thực lực. Tại loại thực lực này duy trì dưới. Nghịch ngợm gây sự tạo thành lực phá hoại cũng chính đang không ngừng mở rộng. Để Minato cực kỳ đau đầu. Về phần Kushina thì dùng yêu thiết quyền. Đáng tiếc Naruto là thuộc về loại kia tốt vết sẹo quên đau người. Mặc dù sợ sệt mẫu thân Kushina. Nhưng nên chơi vẫn là chơi. Nên náo tiếp tục náo. Loại tính cách này Naruto. Cực độ để Kushina hoài nghi hắn đến cùng phải hay không mình sinh. Có phải hay không nửa đường bị người đánh cháo. Tính cách phương diện không hề giống mình cùng Minato. Lại ra hỏa này còn ưa thích cho người ta lên ngoại hiệu. Cái này không Shinosuke liền bị ấn lên một cái háo sắc đại thúc ngoại hiệu. Mỗi lần nghe được cái ngoại hiệu này. Đều để Shinosuke khí đau răng. Háo sắc còn chưa tính. Nhưng đại thúc là cái quỷ gì? Ngươi có từng thấy còn trẻ như vậy, anh Tuấn đại thúc mà. Nói đi, ngươi tới tìm ta làm gì? Không hào hào tu luyện. Không nên đến thời điểm lại bị Sasuke đánh bại. Shinosuke rất ghét bỏ nhìn xem Naruto. Ước gì đối phương đi nhanh lên. Gia tộc Uchiha cải biến lúc đầu quỹ tích. Cũng không có cùng nguyên tắc bên trong sinh ra tranh đoạt Konoha chính quyền dã tâm. Cho nên tự nhiên không có diệt tộc. Vẫn như cũ là Konoha lớn nhất nhẫn tộc thứ nhất. Sasuke, Naruto, Sakura ba người tại tốt nghiệp về sau. Liên hợp thành thứ 7 ban. Chỉ đạo Jonin Kakashi mà Naruto cùng Sasuke quan hệ trong đó. Cùng nguyên tắc bên trong. Lẫn nhau căm thù. Ở sâu trong nội tâm nhưng lại đem đối phương xem như bản thân. Naruto ưa thích Sakura. Cái sau ưa thích Sasuke. Sasuke đối Sakura không có cảm giác. Vẫn là loại này phức tạp tam giác quan hệ. Người có thể hay không cùng Sunet bà bà tương đương. Nói ra bà bà hai chữ thời điểm. Naruto đột nhiên lộ ra sợ sệt chi sắc. Theo bản năng nhìn chung quanh. Sau đó trùng điệp thở dài một hơi, khi hắn biết khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp Sunet, niên kỷ lại muốn so cha mẹ của hắn còn muốn lớn hơn mười mấy tuổi lúc. Liền làm như chết xưng hô Sunet vì bà bà, thế là rất tự nhiên bị Sunet dùng quái lực quyền đánh gần chết. Nói với nàng nói, cho chúng ta một chút cao cấp nhiệm vụ, không cần luôn luôn đi, ta đều muốn làm nôn. Làm tương lai Hokage, sao có thể một mực làm như thế cấp thấp nhiệm vụ, Naruto đại hô tiểu khiếu. Mang trên mặt thật sâu bất mãn, loại này đê cấp nhiệm vụ, ở đâu là hắn cái này tương lai Hokage có thể làm. Thật sự là quá coi thường hắn đi, sở dĩ không đi theo Sunet giảng, hoàn toàn cũng là bởi vì giảng cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị Junet lấy mơ tưởng xa vời lý do đánh một trận. Cho nên hắn mới đến tìm Shinosuke, muốn đường cong cứu quốc. Hừ, ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi nói mà, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Mở miệng một tiếng háo sắc đại thúc. Háo sắc đại thúc gọi mình, làm sao lại giúp ngươi cùng Junet nói tốt. Nằm mơ đi thôi. Cuối cùng Naruto miệng bên trong hô hào háo sắc đại thúc. Thở phì phò đi, vừa mới là Naruto đứa nhỏ này tới mà, lão đầu tử từ trong nhà đi ra. Mặc dù 10 năm trôi qua, lão đầu tử niên kỷ biến lớn chút, bất quá khuôn mặt nhưng không có biến nhiều lão. Tinh thần đầu càng là 10 phần, từ Hokage vị trí lui sau khi xuống tới, trên người gánh lập tức nhỏ. Không có mỗi ngày lo lắng hết lòng, không có các loại tính toán, các loại cân bằng chi đạo, cộng thêm Junet vị này chữa bệnh nhẫn thuật đại sư, thỉnh thoảng cho hắn điều trị thân thể. Lão đầu tử là càng sống càng trẻ, sống thêm cái vài chục năm cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Đúng vậy a, cái này giọng cũng chỉ có hắn, Shinosuke gật gật đầu. Ta, chúng ta trở về. Theo đại môn mở ra, một cái to con thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Một mặt tròm râu dài, miệng bên trong còn treo một điếu thuốc. Bộ dáng này, khẳng định liền là Shinosuke ngu xuẩn đệ đệ Asuma. Cái sau tại 10 năm trước đi Hinotera tu hành. Thẳng đến đầu năm nay mới trở lại Konoha. So sánh Shinosuke nhu hòa ngũ quan, Asuma ngũ quan thì phải thô cuồng rất nhiều, đặc biệt là cái kia mặt mũi tràn đầy râu ria, càng làm cho ngũ quan lộ vẻ thô cuồng. Rõ ràng là hai huynh đệ, nhưng ngũ quan bên trên, hai người lại không hề giống. Asuma bên cạnh là mẫu thân Biwako cùng Nana. Hắn buổi sáng bồi hai người ra ngoài mua thức ăn, lão đầu tử đều càng sống càng trẻ. Mẫu thân Biwako so lão đầu tử nhỏ hơn, thời gian 10 năm cũng không có để mẫu thân cải biến bao nhiêu. Đồng dạng, 10 năm tuế nguyệt cũng không có tại Nana trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vẫn như cũ là tấm kia để Shinosuke nhìn xem tim đập thình thịch mỹ lệ khuôn mặt. So sánh trước kia, hiện tại Nana càng là nhiều một cỗ thành thục hương vị. Loại vị đạo này để Shinosuke si mê không thôi. Ruri đâu, sẽ không còn đang ngủ đi. Nhà đầu này thật sự là càng lúc càng lười. Mẫu thân Biwako đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp, cũng không có nhìn thấy Ruri cái bóng. Lập tức nghĩ đến đối phương khẳng định còn đang ngủ. Nào có, ta đây không phải rời giường mà, cửa phòng mở ra. Mặc đồ ngủ Ruri, đổ ập xuống, ngáp đi ra. Hiển nhiên là còn chưa ngủ no bụng, 20 mấy tuổi, là một nữ nhân tốt đẹp nhất niên kỷ. Bây giờ Ruri cũng đến cái này tốt đẹp nhất niên kỷ. Đã từng tiểu mỹ nữ, tại thời gian tạo hình dưới, biến thành bây giờ vị này tràn ngập mị lực nữ tính. Một vị bất kỳ nam nhân nào trong giấc mộng tình nhân. Shinosuke đẹp trai, Ruri mỹ lệ. Mà tới được Asuma bên này thì trở thành thô cuồng. Rõ ràng là cùng một cái phụ mẫu sở sinh. Nhưng sinh hạ Asuma thời điểm, có lẽ tạo vật chủ thất thần. Cho nên đối với mình có một cái anh tuấn ca ca cùng muội muội đẹp. Asuma biểu thị nội tâm vô cùng thụ thương. Ruri thậm chí bởi vậy cảm thấy Asuma là nhạt được. Ba huynh muội nhan trị. Liền bị Asuma một người kéo xuống. Đi ra có thể hay không đừng mặc đồ ngủ. Nhanh đi về cho ta thay quần áo. Mẫu thân Biwako khẽ quát một tiếng. Lại không có người ngoài ra. Ruri lầm bầm một câu. Bất quá vẫn là thành thành thật thật trở về phòng thay quần áo. Cùng Shinosuke, mẫu thân Biwako lời nói không cách nào phản bác. Trong nhà bọn hắn liền là bé ngoan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.